ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, 234. Đệ 232 chương hệ thống sát độc xong, Hiểu Nhi muội muội. Một bên Lăng Ngạo Thiên gặp ra biến cố, tùy tay liền đem vừa nhắc đến cái kia ngất thiếu niên cấp ném. Khẩn trương chạy vội tới Lăng Tiêu phía trước, muốn đỡ lấy hắn, ta không sao. Lăng Tiêu lúc này cũng là ý thức thật thanh tỉnh. Chính là trong thân thể có nhất cổ kỳ dị hơi thở ở du đãng. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi trước, đúng rồi, mang theo cái kia thiếu niên, hảo. Lăng Ngạo Thiên đỡ Lăng Tiêu, lại dọn ra một bàn tay, đem kia hôn mê bất tỉnh thiếu niên một đường kéo dài tới xe ngựa bàng. Thiếu niên, tuy rằng ta hôn mê, nhưng là các ngươi không thể như vậy cứng rắn đến đây đi. Ta không đau sao, sao sao từ Trúc Lâm Tông Môn trong vòng, lúc này Lăng Hiểu sớm đã tiến nhập bản thân tu luyện thất. Bắt đầu bế quan tu luyện, mà đại sư huynh muốn bế quan đánh sâu vào võ tông tin tức. Đã ở từ trong rừng trúc lan nhanh truyền xa, không có người dám đi quấy rầy đại sư huynh thăng cấp. Trúc tía trong rừng môn đệ từ chỗ ở, Cố Tuyết Giao vừa mới theo luyện võ trường trở về. Đinh, hệ thống sát độc xong, đang ở trọng khải, đã lâu thanh âm theo trong đầu truyền đến, Cố Tuyết Giao rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bản thân hệ thống thật không đáng tin, nhưng là thiếu hệ thống, tổng cảm thấy thiếu chút gì, tưởng châm chọc đều không biết nên châm chọc ai. Hệ thống, ta ký chủ thật sự là tuyệt không hữu ái. Hệ thống khởi động xong, đang ở xem xét tiến công chiếm đóng mục tiêu nhân vật. Giọt, xem xét thất bại, mục tiêu nhân vật không ở xem xét phạm vi. Ân, Cố Tuyết Giao vi hơi kinh ngạc một chút. Hệ thống không xem xét đến mục tiêu. Chẳng lẽ là bởi vì Lăng Tiêu đại sư huynh hiện thời đang ở tu luyện thất bế quan? Ngăn cách nguyên nhân sao? Cố Tuyết Giao không quá để ý. Ngược lại ở trong ý thức hỏi hệ thống một câu. Hệ thống, thế giới này đến cùng chúng bệnh độc gì đó. Người giết độc thời gian cũng thật chậm mơ siêu. Hệ thống, này thế giới bị một vị mặc thư giả xâm nhập, làm cho thời không tuyến xuất hiện rất nhỏ khác biệt. Nhưng là lúc này không tuyến vừa mới đã bị thế giới quy tắc sở chữa trị. Ký chủ đại nhân không cần lo lắng, chữa trị là tốt rồi. Cố Tuyết Giao an tâm, đồng thời lại có tân tò mò. Mặc thư giả, chẳng lẽ thế giới này đúng là nhất chuyện xưa thế giới sao? Được rồi, này đó cũng đều không là trọng điểm. Dù sao nàng làm qua nhiều như vậy nhiệm vụ, cái gì thế giới đều trải qua quá. Mặc thư nhân là ai? Hệ thống ngươi biết không? Phi Linh Tông Thánh Nữ. Đường Phi Nguyệt, hệ thống không chút do dự trả lời một câu. Phi Linh Tông, mấy ngày hôm trước Lăng Sư Huynh giống như phải đi Phi Linh Tông. Không biết cùng Đường Phi Nguyệt có cái gì không quan hệ đâu. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho Cố Tuyết Giao. Cái kia Đường Phi Nguyệt chỉ sợ thật đúng cùng Lăng Tiêu có cái gì quan hệ. Chỉ tiếc. Hiện tại Lăng Tiêu bế quan, nàng cũng liền không cơ hội đi trước mặt hắn soát hảo cảm độ. Ta cũng nên hảo hảo tu luyện, Cố Tuyết Giao hít sâu một hơi. Nàng không nghĩ bị Lăng Tiêu hạ xuống quá xa, dù sao, cảnh giới kém nhiều lắm, tiếng nói chung cũng sẽ giảm rất nhiều. Nửa tháng sau, hấp thu Cố Nguyên Đan toàn bộ hiệu lực Lăng Hiểu rốt cục thành công thăng cấp đến nhất phẩm Vũ Tông. Có được có thể ngự không phi hành võ giả khí. Lăng Hiểu ở tu luyện trong phòng chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng rọi vạn trượng, rốt cục có thể mang theo ca ca cùng nhau trang bức nhất bay lên. Đúng rồi, này đều đi qua đại nửa tháng, ca ca cùng Lăng Ngạo Thiên hẳn là cũng nhanh đến thượng võ thành thôi. Lăng Hiểu chậm rãi đứng dậy, ly khai bản thân tu luyện thất, nàng cũng là thời điểm đi tìm sư phụ xin phép. Về nhà nhìn một chút nhìn, hiện thời nàng thành võ tông cường giả, hẳn là có đầy đủ huyết khí đến trợ giúp ca ca ngưng huyết khai mạch. Như vậy ca ca cũng có thể tu luyện võ đạo. Lăng Hiểu hôm nay tâm tình đặc biệt hào, nàng theo bản thân chỗ ở xuất gia, dọc theo đường đi gặp không ít từ Trúc Lâm đệ tử. Đại sư huynh xuất quan, chúc mừng đại sư huynh thăng cấp võ tông. toàn bộ Từ Trúc Lâm, một mảnh vui sướng bộ dáng. Lăng Hiểu thuận lợi ở Từ Ngọc nơi đó thỉnh 3 tháng đại giả. Lần này nàng hồi Thượng Võ Thành, trừ bỏ muốn hòa ca ca cùng nhau sinh nhật, chính yếu sự tình vẫn là trợ giúp ca ca tu luyện. Chuyện này ngắn hạn nội là hoàn bất thành, 3 tháng thời gian còn không biết có đủ hay không đâu. Đệ 233 chương quật cường hảo cảm độ. Lăng Hiểu vừa ly khai Từ Trúc Lâm tông môn, liền gặp một cái quen thuộc thân ảnh, Lăng sư huynh. Cố Thuyết Giao tươi cười sán lạn xem Lăng Hiểu. Thật sự là, nhân sinh nơi nào không tiến công chiếm đóng a? Lăng Hiểu hơi hơi sửng sốt, cũng hướng về phía Cố Thuyết Giao cười cười. Cố sư muội, ngươi cũng có sự muốn đi ra ngoài. Trong nhà ta ra chút sự tình, ta phải đi về xử lý. Lăng sư huynh ngươi đâu? Cố Thuyết Giao một mặt chân thành xem Lăng Hiểu. Ta cũng phải về nhà một chuyến, biết rõ là Cố Thuyết Giao lộ số. Lăng Hiểu vẫn là vô cùng nghiêm cẩn nói nhỏ, nên phối hợp ngươi diễn trò ta, tuyệt đối không sẽ không chút động lòng. Kia thật sự hảo khéo a, ta nhớ được Lăng sư huynh nhà ngươi là ở Thượng Võ Thành đi. Chúng ta vừa vặn tiện đường, Lăng sư huynh, không bằng, chúng ta cùng nhau đi thôi. Cố Thuyết Giao nháy đẹp mắt mắt to. Một bên xem Lăng Hiểu, một bên dưới đáy lòng hỏi hệ thống. Hệ thống, ta hiện tại chờ tiến công chiếm đóng tiến độ là bao nhiêu? Hệ thống, chúc mừng ngươi, trước mặt tiến công chiếm đóng tiến độ vì phần trăm chi linh. Mục tiêu nhân vật Lăng Tiêu hảo cảm độ vì không? Cố Thuyết Giao, cùng nhau đi. Lăng Hiểu nghe được Cố Thuyết Giao đề nghị cũng là chần chờ một chút. Nàng tưởng sớm một chút về nhà. Toàn lực người đi đường nói hẳn là trong vòng vài ngày liền đến ra. Mà Cố Thuyết Giao hiện tại tu vi hẳn là ngũ phẩm võ sư. Nàng là theo không kịp Lăng Hiểu tốc độ. Lăng sư huynh, ta còn dẫn theo không ít linh thiện khí cụ. Chúng ta cùng nhau đi lời nói. Ta có thể chiếu cố ngươi ẩm thực. Bên ngoài gì đó ngươi khẳng định ăn không quen đi. Thân là một cái nhiệm vụ giả. Không chỉ có muốn 10 hạng toàn năng. Còn muốn học hội đầu này sở hào, toàn bộ Từ Trúc Lâm đệ tử, ai chẳng biết nói đại sư huynh hắn thích ăn tông môn linh thiện. Ngạch Lăng Hiểu mỉm cười, kia chúng ta liền cùng nhau đi thôi, dọc theo đường đi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cứ như vậy, hai người kết bạn mà đi, Cố Thuyết Giao tu vi tuy rằng không bằng Lăng Hiểu, nhưng là người đi đường thời điểm cũng nghiêm túc. Hoàn toàn không cần thiết Lăng Hiểu cố ý chờ nàng, huyết khí lực không đủ thời điểm, Cố Thuyết Giao cứu mở ra ba lô, hạp một viên khí huyết hoàn, sau đuổi theo thượng Lăng Hiểu, tiếp tục chạy đi, mà nghỉ ngơi thời điểm, Cố Thuyết Giao không chỉ có biết làm ăn ngon linh thiện. Nàng cư nhiên còn có thể dã ngoại thiêu nướng, thậm chí còn có thể lấy dã quả làm tương hoa quả cùng nước trái cây. Chân chính vào được phòng. Hạ phòng bếp hảo thủ a, như vậy tiểu năng thủ, xứng bản thân ca ca giống như cũng rất tốt. Chính là, Lăng Hiểu kỳ thực đối tiến công chiếm đóng giả vẫn là có một tia khúc mắc. Cố Thuyết Giao tiến công chiếm đóng người khác Lăng Hiểu không ý kiến. Nhưng là làm tiến công chiếm đóng đối tượng biến thành Lăng Tiêu. Lăng Hiểu liền muốn hảo hảo suy xét một chút, nếu là không có hệ thống nhiệm vụ. Kia Cố Thuyết Giao còn có thể đối Lăng Tiêu được chứ? Thành lập ở tiến công chiếm đóng quan hệ trên tình yêu. Thật là chân thật, ngang hàng sao? Lăng Hiểu không dám xác định. Quên đi, nàng cảm thấy bản thân nghĩ đến nhiều lắm. Nếu ca ca về sau thật sự sẽ yêu thượng Cố Thuyết Giao lời nói. Liền tính nàng là công lược giả, Lăng Hiểu cũng là sẽ rất chân thành chúc phúc bọn họ. Chuyện tình cảm, cùng lấy bản chuyên chụp nhân bất đồng. Trung quy không là Lăng Hiểu cường hạng, nàng cũng sẽ không lại tiếp tục miên man suy nghĩ. Thất ngày sau, Lăng Hiểu cùng Cố Thuyết Giao toàn lực chạy đi. Rốt cục ở thứ 8 thiên buổi sáng, tới Thượng Võ Thành ngoài thành. Rốt cục đến, xem trước mắt quen thuộc lại xa lạ cửa thành. Lăng Hiểu hơi hơi có chút thở dài. 10 tuổi kia năm nàng cùng ca ca theo sau Từ Trúc Lâm nhân rời đi. Này chỉ chớp mắt chính là gần 6 năm quang cảnh a. Chúng ta vào thành đi. Lăng Hiểu trên mặt không tự chủ được hơn vài phần ý cười. Mà Cố Tuyết Giao cùng sau lưng nàng cũng là ánh mắt phức tạp xem Lăng Hiểu bóng lưng. Cố Tuyết Giao có chút phiền chán. Không, hẳn là phi thường phiền chán. Bởi vì này dọc theo đường đi nàng cảm thấy bản thân đã biểu hiện thật độc lập. Cũng thật săn sóc thật có khả năng. Dọc theo đường đi ăn ngon uống hảo. Đem Lăng sư huynh dưỡng trắng trẻo mập mạp. Hắn dọc theo đường đi còn luôn luôn tại khen nàng tay nghề hảo. Khen nàng có bản lĩnh, nhưng là, tiến công chiếm đóng tiến độ đều luôn luôn là phần trăm chi linh. Mục tiêu nhân vật hảo cảm độ, cũng luôn luôn đều là linh a, này đến cùng, là cái gì quỷ, Cố Tuyết Giao chưa từng gặp qua như vậy gợn sóng không sợ hãi tiến công chiếm đóng mục tiêu. Nhậm ngươi như thế nào đối hắn, hắn liền lăng là không cho ngươi chướng một chút ít hảo cảm độ. Chính là như vậy quật cường. Đệ 234 chương nàng lại tiến công chiếm đóng sai mục tiêu. Hệ thống, ngươi có phải hay không lại chung bệnh độc, có cần hay không lại xem xét một chút. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Tuyết Giao thậm chí hoài nghi là của chính mình hệ thống ra sai. Bằng không, Lăng Tiêu hảo cảm độ vì sao luôn luôn bất động. Nàng mấy ngày này vất vả như vậy. Tốt xấu chướng một chút hảo cảm độ a. Một điểm nàng liền thỏa mãn a. Hệ thống, ký chủ đại nhân, có câu, bản hệ thống không biết có nên nói hay không, có lẽ là vì Cố Tuyết Giao chất vấn. Nhường hệ thống đại đại có chút sinh khí, cũng dám chất vấn bản hệ thống độ chính xác. Bản hệ thống là như vậy không đáng tin hệ thống sao? Nói cái gì, Cố Tuyết Giao một bên ở trong ý thức cùng hệ thống tán gẫu. Một bên theo sau Lăng Hiểu bước chân vào thượng võ thành cửa thành. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này cùng với ngươi nhân, căn bản không phải mục tiêu nhân vật hệ thống vô cùng lạnh nhạt phứt cho Cố Tuyết Giao một viên bom. Nổ dưới nước, không là mục tiêu, ngươi nói cái gì, Cố Tuyết Giao mạnh dừng bước chân, trên mặt biểu cảm dị thường phấn khích, nàng lại tiến công chiếm đóng sai mục tiêu. Không đối, nàng vì sao muốn nói, lại. Đợi chút, ta muốn tiến công chiếm đóng là thượng võ thành thiếu chủ. Tử Trúc Lâm đại sư huynh Lăng Tiêu, là thế giới này đứng đầu thiên tài, cũng là tương lai nhân vật phản diện boss. Không sai a, thân phận của hắn ta lần này điều tra qua a, hắn thiên phú ta cũng xác nhận qua, làm sao có thể tiến công chiếm đóng sai nhân. Cố Tuyết Giao cảm thấy bản thân giống như đột nhiên bị hàng trí. Có chút phản ứng không đi tới. Hệ thống, ký chủ đại nhân giống như quên một sự kiện. Lăng Tiêu, hắn còn có một song bào thai muội muội, Cố Tuyết Giao. Giác hệ thống, ngươi vì sao không còn sớm nhắc nhở ta? Hệ thống, ký chủ đại nhân ngươi cũng không có hỏi ta à? Cố Tuyết Giao, Cố sư muội, ngươi thế nào đột nhiên dừng lại? Giờ phút này, đi ở phía trước Lăng Hiểu gặp Cố Tuyết Giao đột nhiên sắc mặt kỳ dị đứng ở bản thân phía sau. Nàng cũng không khỏi dừng bước chân, này dọc theo đường đi đều mệt Cố Tuyết Giao chiếu cố. Ân, chủ yếu là nàng trù nghệ tựa hồ cũng tiến bộ không ít. Tóm lại, Lăng Hiểu vì cảm tạ nàng, tính toán thỉnh nàng đến trong nhà mình tọa tọa, chính là, hiện tại lại là tình huống gì đâu. Lăng Hiểu tò mò xem Cố Tuyết Giao, mà Cố Tuyết Giao lúc này cũng ánh mắt kỳ dị xem Lăng Hiểu. Cho nên, mấy ngày nay cùng với chính mình nhân, không là Lăng Tiêu, mà là Lăng Hiểu sao? Bọn họ huynh muội là dùng xong cái gì đặc thù đạo cụ che lấp bản thân chân thật giới tính? Đương nhiên, hiện tại Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu cũng bất quá là 15, 16 tuổi bộ dáng, liền tính không có đặc thù linh cụ che đậy, hai người thân hình thoạt nhìn cũng không kém là bao nhiêu. Cố sư muội. Lăng Hiểu lại bảo Cố Tuyết Giao một câu, nga, Cố Tuyết Giao lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hệ thống hố nàng cũng không phải một lần hai lần, nàng dù sao đã thói quen, Cố Tuyết Giao nhanh hơn tốc độ, đuổi theo Lăng Hiểu bước chân. Lăng sư huynh, chúng ta đi thôi, ân, Lăng Hiểu nhìn Cố Tuyết Giao liếc mắt một cái. Gật gật đầu, tiếp tục đi nhanh hướng Lăng phủ đi đến. Làm thượng võ trong thành lớn nhất cũng mạnh nhất gia tộc. Lăng phủ vị trí ngay tại thượng võ thành trung tâm vị trí. Lăng phủ đại môn khẩu luôn luôn đều có võ giả thị vệ gác. Người thường liên tới gần cũng không dám tới gần. Lăng Hiểu chậm rãi đi tới cửa nhà, xem quen thuộc đại môn. Trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm hoài niệm cảm giác. Đại thiếu gia, là đại thiếu gia đã trở lại. Không thể không nói, Lăng Hiểu vài năm nay bề ngoài không thế nào biến. Bởi vì có cái kia đặc thù linh cụ tác dụng, nhường nàng dung mạo từ bên ngoài thoạt nhìn, thiếu vài phần thiếu nữ ôn nhu, ngược lại là hơn vài phần thiếu niên tiêu sái lỗi lạc. Cửa võ giả thị vệ kích động vào cửa đi thông báo. Lăng Hiểu chính là mỉm cười, liền mang theo Cố Tuyết Giao vào gia môn. Hiểu, Tiêu Nhi, là Tiêu Nhi đã trở lại. Lăng phu nhân bởi vì cách tiền viện tương đối gần, là cái thứ nhất chạy tới. Chính là, nhìn đến Lăng Hiểu cùng Cố Tuyết Giao thân ảnh sau, Lăng phu nhân đột nhiên bước chân một chút, trên mặt biểu cảm lập tức vạn phần quái dị đứng lên. Hết chương.